Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chảy. Chương 73, cô xong việc chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù người phụ nữ ngạc nhiên trước vẻ bề ngoài của anh, nhưng cũng sợ khí thế mạnh mẽ trên người anh, nên nhích chân vào một góc. Nửa phút sau, đã đến tầng của người phụ nữ. Người phụ nữ nhấc chân xách túi lớn túi nhỏ chen ra ngoài, lúc ra ngoài túi lớn trên vai cô ta bỗng lắc lư, đập trúng người Tống Vi, đẩy cô vào lòng Đường Hạo Tuấn ngay. Đường Hạo Tuấn vô thức rút tay ra khỏi túi quần, ôm eo đỡ cô. Em không sao chứ, không sao, cảm ơn Tổng. Tống Vi còn chưa nói xong, đã chạm vào môi anh, cả người cô cứng đờ, đầu óc trống rỗng, mở to mắt ngơ ngác nhìn anh, quên cả phản ứng. Đường Hạo Tuấn cũng không khá hơn là mấy, anh nhìn vào mắt cô, sóng ngầm không ngừng dâng trào. Anh hoàn toàn không ngờ cô lại ngẩng đầu nói chuyện với anh vào lúc này. Mà lúc đó, đúng lúc anh cũng đang cúi đầu nhìn cô, nên mới tạo ra cảnh tượng này. Môi cô mềm mại cộng với mùi hương thoang thoảng trên người, đang không ngừng trêu chọc. Cảm xúc của anh, mắt anh ảm đạm, bỗng có kích động muốn hôn sâu thêm. Nhưng cuối cùng lý trí anh vẫn khiến anh nhẫn nhịn được. Đường Hạo Tuấn buông bàn tay đang đặt trên eo Tống Vi ra, rồi lùi về sau một bước, giọng nói trầm thấp khàn khàn thốt ra ba chữ. Tôi xin lỗi. Tống Vi cũng hoàn hồn, đỏ mặt cúi đầu, xấu hổ đến mức không dám nhìn anh. Không, không có gì, thật ra người nên xin lỗi là cô mới đúng. Nếu không phải cô bỗng ngẩng đầu lên, sẽ không. Tống Vi vội che mặt xoay người, quay lưng về phía Đường Hạo Tuấn. Cô có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng bừng, tim đập nhanh đến mức không thể bình tĩnh được, như thể một giây sau, sẽ nhảy ra khỏi cuống họng. Tất nhiên dáng vẻ căng thẳng, xấu hổ của Tống Vi đều lọt vào mắt Đường Hạo Tuấn. Mặc dù Đường Hạo Tuấn biết rõ nụ hôn lúc này chỉ là sự cố, nhưng hôn là hôn, hơn nữa còn là người đàn ông khác, nói không chừng giờ cô đang rất áp lực. Nghĩ như vậy, Đường Hạo Tuấn vội cụp mắt giả vờ lạnh lùng nói. Cô có thể xem những chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra. Hả, sống lưng Tống Vi cứng đờ. Đường Hạo Tuấn liếc nhìn đỉnh đầu cô, rồi nói tiếp. Thang máy đến rồi, chúng ta đi thôi. Dứt lời anh nhấc đôi chân dài ra khi thang máy. Tống Vi nhìn bóng lưng anh, muốn nói lại thôi. Hai giây sau, hình như cô đã nghĩ thông chuyện gì đó, nên chạy theo sau. Đúng vậy, cô cần gì phải để tâm như thế, 5 năm trước bọn họ còn làm chuyện thân mật hơn, giờ chỉ là nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước mà cô đã xấu hổ như vậy, đúng là càng sống càng tụt hậu. Hơn nữa, đây vốn là sự cố, giống như anh nói, cứ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì là được. Tống Vi nở nụ cười nhẹ nhõm. Sau khi bước vào nơi biểu diễn thời trang, Tống Vi nhanh chóng tiến vào trạng thái công việc. Đường Hạo Tuấn ngồi dưới hàng ghế khán giả sàn chữ T, ánh mắt luôn dõi theo Tống Vi đang đứng thảo luận về buổi diễn tập của người mẫu với chuyên viên thiết kế trên sàn chữ T. Người ta thường nói con người đẹp nhất khi làm việc nghiêm túc, giờ Tống Vi cũng thế, cô đang đắm chìm trong công việc, gần như khắp người đều phát ra ánh sáng, làm người khác không thể rời mắt. Đến khi điện thoại trong túi đổ chuông, Đường Hạo Tuấn mới điều chỉnh lại cảm xúc, thu hồi tầm mắt nghe máy. Alo, không biết người ở đầu bên kia đã nói gì, mà anh đứng phát dậy nói. Tôi sẽ qua đó ngay. Rồi anh cất điện thoại, vẫy tay gọi một nhân viên tới, căn dặn mấy câu rồi căng thẳng rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vừa rời đi chưa được bao lâu, thì Tống Vi đã thảo luận xong với chuyên viên thiết kế, rồi đi xuống khán đài tìm anh, nhưng có nhìn thế nào cũng không thấy bóng dáng anh. Lúc cô đang đoán có phải anh đã đi vệ sinh rồi không, thì nhân viên mới nãy đi tới nói. Cô Tổng, cô tìm anh Đường à, anh ấy đi trước rồi. Cái gì, anh ấy đi trước rồi? Tống Vi sửng sốt, chẳng phải bọn họ mới tới à, sao anh lại đi rồi? Đúng vậy, anh ấy mới nghe điện thoại, nói phải tới bệnh viện thăm bệnh. Nhân viên đáp. Tống Vi nghe đến đây thì nhất thời vỡ lẽ. Cô nhớ, 2 ngày trước Kiều Phàm đã nói với cô, cuộc phẫu thuật của cô Lâm đó rất thành công, nhưng cô ta đã làm người thực vật nhiều năm rồi, nên tình trạng cơ thể thường không ổn. Định, nên có lẽ anh đã tới đó thăm cô Lâm đúng không? Tống Vi thu hồi nỗi chua xót trong lòng, rồi cười miễn cưỡng cảm ơn với nhân viên. Nhân viên xua tay, vội đi làm chuyện của mình. Tống Vi cũng không nán lại lâu, mà bắt taxi quay về tập đoàn. Buổi chiều Tống Vi thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc định tan làm, thì Đường Hạo Minh bỗng xuất hiện gõ cửa văn phòng cô. Cô xong việc chưa, cách chương?